Hôm nay thầy bị bệnh cho nên là nói hơi bị giới hạn. Cho nên á, bữa nay nếu mà có ai đặt câu hỏi á thì là ngồi thảo luận với nhau. Rồi có gì thầy kết luận thôi. Dạ thưa thầy. Con có một câu hỏi là làm sao diệt dục được trong giấc mơ hả thầy? Làm sao diệt dục được trong giấc mơ? Trong giấc mơ đó thì hơi khó đó. Tại vì là cái giấc mơ nó chỉ là biểu hiện, cái giấc mơ là để nó báo hiệu, nó biểu hiện cho biết rằng là ví dụ như bây giờ mình có cái dục. Chính nhiều khi ban ngày á mình lại là do mình cái lý trí, hay là do mình hiệu đạo, hay là do mình giữ giới, hay là do mình làm cái gì đó, cho nên á mình gần như là không có bị cái dục cái chi phối. Nhưng mà cái dục đó là nó bị đè nén xuống, cho nên nó nằm ở trong vô thức. Thì cái giấc mơ đó nó lại là biểu hiện cái dục đó. À, tức là trong giấc mơ nó tự do, nó không bị cái bản ngã lý trí nó kiểm duyệt. Cho nên giấc mơ nó được tự do. Ví dụ bây giờ mình ghét một người nào mà mình muốn giết họ, thì mình không dám nghĩ đến chuyện đó. Mình ghét nhưng mà mình không dám nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà trong giấc mơ đó, thì bởi vì mình đó là cái người tu hành, cho nên mình giữ giới, mình không sát sanh. Nhưng mà cái giấc mơ nó lại biểu hiện như thế này, là người đó bị người khác đánh chết, hoặc là bị xe cán chết, hoặc là người đó bị tai nạn gì đó chết. Thì cái giấc mơ đó nó biểu hiện cái nguyện vọng của mình, nó biểu hiện cái nguyện vọng của mình, mà ban ngày á là mình không dám nghĩ đến cái nguyện vọng đó. Cái nguyện vọng đó nó mới khởi lên á thì mình đã ém nó đi rồi, cho nên mình không thấy được cái nguyện vọng, và mình vẫn thấy mình là người không bao giờ mà mình có thể nhúng tay vào mà giết người được. Nhưng mà trong giấc mơ đó mình cũng thấy là mình không giết người, mà là cái người nó bị chết, bị ai giết hoặc là bị tai nạn gì đó chết. Thực ra đó là một cái cách biểu hiện cái mà ý muốn của mình cho cái người đó chết, ví dụ như vậy đó. Cho nên là cái giấc mơ nó báo hiệu cho mình biết là thực tế mình là có những cái gì. Thì thật ra giấc mơ mình không có diệt được giấc mơ, nhưng mà giấc mơ nó là một cái báo hiệu để giúp cho mình thấy ra được mình, để cho cái lúc mà mình sống ban ngày á mình biết mình lại hơn, tức là mình điều chỉnh mình lại trong cái ban ngày á. Chứ còn giấc mơ nó là vậy đó. Cho nên mình điều khiển trong giấc mơ. Nhưng mà trong giấc mơ thì từ nó sẽ điều chỉnh. Ví dụ như là mình giữ giới. Cho nên là mình trong giấc mơ đó mình thấy mình cầm khẩu súng mình bắn cái người đó. Nhưng mà rồi cũng trong giấc mơ, do ban ngày mình tu hành đó, cho nên trong giấc mơ đó thì giấc mơ nó cũng thấy rằng là mình định bắn nhưng mà mình bóp cò không được, mình bóp cò không được rồi bóp thôi. Thì cái đó cũng là một cái biểu hiện của cái ý chí mà mình không muốn giết đó. Nó thắng cái ý chí mà muốn giết, đại khái là vậy. Cho nên cái giấc mơ nó là cái để biểu hiện cho mình thấy muốn